Đại Boss, trả tiền cho tôi, chương 4, góc chuyện audio chấm cơm. Chấm, làm gì mà ngày nào cũng đi học trễ vậy bà, Diệp Thiên Tuyết cầm cuốn vở đập nhẹ vào đầu tôi. Dẫn đến một tiếng than nhẹ. Nếu hôm nay đi đường mà không gặp chuyện thì tôi đã đến sớm rồi, tôi mệt mỏi tựa người vào ghế. Trong lòng thầm nguyền rủa mình không may mắn. Chuyện gì thế, kể nghe coi, Diệp Thiên Tuyết tò mò. Ngồi đối diện tôi ngước mặt lên hóng chuyện. Diệp Thiên Tuyết là một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài màu mật ong. Đôi mắt xanh sâu hun hút không thấy đáy. Dáng người cao ráo mềm mại. Biểu tượng của một nữ sinh trung học đáng yêu điển hình. Đối lập hoàn toàn với tôi. Không hiểu sao mà hai đứa tôi có thể chơi thân với nhau được nữa. Tôi thở dài, kể hết mọi chuyện cho cô ấy nghe. Ai ngờ phản ứng đầu tiên của cô chính là cười sặc sùa, S-A-S-A-S-A-S-A. Trời ạ, sao lại bất cẩn như thế? Diệp Thiên Tuyết đập bàn cười lớn. Hình tượng trong sáng đáng yêu lúc nãy đã biến mất không thấy tăm hơi. Tôi nói này, bà có thể bớt điên hộ tôi không? Tự dưng tôi lại thấy tiếc cho cái hình tượng mà cô đang nắm giữ. Ha ha, thật xin lỗi đã đạp vào nỗi đau của bà. Nhưng mà buồn cười quá đi mất, Thiên Tuyết cho tôi một cú đập vào lưng. Cú đập này tương đương với một bánh xe tải nghiền nát tôi từ đằng sau. Khiến tôi được dịp hộc cả máu mồm. Mà, tôi có thấy cái gì buồn cười đâu. Chị về rồi đây, tôi mệt mỏi tháo dây dài. Cả ngày hôm nay thật đúng là khủng khiếp mà. Chị về rồi sao, có mệt không, đón tiếp tôi chính là đứa em trai không hề có chung máu mủ gì với tôi. Và nụ cười tươi như ánh nắng của hắn. Không thể không nói. Gương mặt của hắn đẹp đến mức khiến tôi phải khiếp sợ. Từng đường nét đều vô cùng hoàn hảo. Đẹp như tượng tạc, cứ như được nắn nót từ ngay trong bụng mẹ. Chả bù với tôi, ti ti ti ti, càng lớn. Khuôn mặt hắn lại càng đẹp hơn. Đi ngoài đường ngày nào là không yên được với các bà các cô ngày đó. Năm nay hắn 17, còn tôi 18, mà hắn đã cao vượt mặt tôi. Bây giờ tôi chỉ cao ngang cằm hắn. Thật thảm hại, mệt lắm, tôi quẳng cái cặp vào ngực hắn. Sau đó lủi thủi đi về phòng. Hà, tại sao vậy, hắn chạy theo tôi. Gương mặt thoáng nét trẻ con hơi ngạc nhiên. Có lẽ từ trước đến giờ tôi luôn là con người lạc quan vui vẻ. Tôi nhìn hắn, sau đó gục đầu vào ngực hắn. Khóc hu hu, chúng ta sắp phải bán nhà ti ti ti ti. Chấm, tôi lại phải kể lại chuyện vô cùng đáng xấu hổ này của tôi ra. Mặc dù tôi đã ngượng chín mặt, đến độ muốn chui xuống gầm giường mà nằm cho rồi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm, Mạc Ảnh Quân nhìn cô, ánh mắt chỉ có yêu thương vô hạn. Người con gái luôn tự nhận là chị hắn này. Từ lúc nhỏ cô đã như vậy rồi. Tuy là hắn lớn hơn cô đến 2 tuổi, nhưng vì thấy cô thích, nên hắn đành chết dí với độ tuổi này. Chuyện từ 10 năm về trước, hắn sau khi bị đưa vào cô nhi viện thì gặp cô. Ánh mắt cô trong sáng ngay từ lần gặp đầu tiên đã hút lấy hồn hắn. Khiến hắn trầm luân, cả hai nhanh chóng hút lấy nhau như hai cực của nam châm. Thân thiết nhất trong cô nhi viện, sau đó cả hai được một người bà lớn tuổi nhận nuôi. Vì người bà ấy không có con cái, chỉ có một chú mèo làm bạn. Chính vì thế, cô đột nhiên trở thành người nhà của hắn. Điều này khiến hắn vô cùng ảo não. Chấm chấm chấm chấm, tôi nhìn cái xe đạp hư hỏng hoàn toàn nằm một góc mà khóc không ra nước mắt. Hôm nay tôi biết lấy gì đi ra chợ bán mỹ phẩm bây giờ. Tôi đành dắt chiếc xe đạp đi sửa vậy. Thiệt tốn kém làm sao ti ti ti ti, tôi dắt chiếc xe đạp đi trong ánh nhìn tò mò của mọi người. Nhìn cái gì mà nhìn? Chẳng lẽ từ trước đến giờ không thấy chiếc xe đạp bị hư bao giờ sao? Một chiếc xe màu đen sang trọng già đến gần tôi. Sau đó một đám người bỗng nhiên xách tôi lên, bịt chặt lấy miệng tôi lại và lôi kéo tôi vào trong xe. Tôi, không, gì đây, tôi bị bắt cóc, đùa sao, tôi đâu có tiền bạc hay nhan sắc gì để cho bọn chúng phải làm liều như vậy đâu. Nhưng rốt cục tôi vẫn không thoát khỏi số kiếp. Hơn nữa bọn chúng quá mạnh, tôi không tài nào chống cự nổi. Lát sau, tôi đã yên vị ngồi trên xe, anh dài à, tôi không có tiền không có xác, anh bắt tôi để làm gì chứ, tôi khẽ dò hỏi. Tâm CMN mồm lại, tên lái xe không kiên nhẫn quát. Bà nội nó chứ, câm mồm thì câm mồm, tôi sợ anh chắc, chiếc xe chạy bon bon trên đường. Không bao lâu đã đến nơi, mà cái quần gì đây? Bọn bắt cóc tôi nhà giàu đến thế à, o, không? Tòa biệt thự màu trắng pha xanh ẩn mình sau tàng cây lớn. Dưới ánh nắng nó toát lên một vẻ đẹp kỳ vĩ vô cùng. Tựa như con quái vật đang nằm ngủ say. Bà nội ơi, chúng nó đã giàu như vậy thì còn bắt tôi về để làm gì? Đột nhiên tôi nhìn thấy một hình bóng có vẻ quen quen. Người con trai với bộ đồ hàng hiệu, giày cũng hàng hiệu, không có gì lọt được vô mắt chị ý ngoài tiền cả, đang đứng trước cổng chờ tôi. Có điều, hắn chính là kẻ mà tôi đã thông trùng hôm trước. Thôi chuyến này xác định thật rồi. Ti ti ti ti, cách chương.